Trò chơi tình yêu, chương 35, góc truyện audio.com. CS 15, của tôi còn tưởng là hôm nay chị lại xin nghỉ bệnh cô đi làm nữa chứ. Dâu nhìn Kiêu ngạc nhiên như cô tin vào mắt mình vậy. Còn Kiêu thì bơ phờ hốc hác hẳn đi. Cô uể oải trả lời. Ở nhà làm gì, mắc công phải suy nghĩ lung tung nữa. Tôi thà là đi làm còn sướng hơn. Dâu nhìn cô bạn thân ngờ vực chuyện gì vậy? Chị đang khỏe mạnh sao tự nhiên hôm qua lại xin nghỉ bệnh đột xuất là thế nào? Đừng nhắc nữa, nói tóm lại là tôi đang phiền muốn chết luôn nè. Kiêu thở dài não ruột. Tôi hỏi chị nếu có một ngày nào đó người bạn thân của chị đột nhiên nói thích chị vậy chị sẽ có phản ứng như thế nào? Dâu le lưỡi lắc đầu tôi cô phải là người yêu cùng phái đâu mấy cái này đừng chừa phần tôi. Kiêu liếc xéo tôi đang nói tới người bạn trai thân thiết của chị. Bộ bạn thân nhất thiết phải là con gái hết sao? Dâu hiểu ra vấn đề thì à lớn một tiếng có gì khó đâu. Thì cứ chấp nhận tình yêu của người ta là được rồi. Nếu nói như chị thì đâu phải là vấn đề nữa. Tôi cần gì hỏi ý kiến của chị chứ? Kiêu gục đầu xuống bàn. Thấy vậy dâu đánh nhẹ vào vai cô. Nói thật đi, có phải chị và Bi đã xảy ra chuyện gì rồi cô? Kiêu mở to mắt ngạc nhiên nhìn dâu sao chị biết hay vậy? Dâu cười lạt ai nhìn vào cũng có thể hiểu được chỉ có chị là cứ làm như cô biết mà thôi. Thật ra cái đêm đi ăn tối với Bi mà chị cô tới đó. Tôi đã nhìn ra được là anh ấy có ý với chị rồi. Kiêu chống tay lên bàn vậy mà cô nói cho tôi biết. Bạn bè kiểu gì vậy? Mấy chuyện này nên để cho người trong cuộc tự tìm hiểu chứ tôi cô tiện nói ra đâu. Bỗng dâu nhìn thấy Ariel bước vào lớp với gương mặt hớn hở. Vừa đi vừa cười mỉm một mình, cô vội vàng chạy tới bên cạnh. Hù, Ariel giật mình nhìn sang dâu mới sáng sớm mà đã nhát ma người ta rồi. Tôi yếu tim lắm cô chịu nổi đâu. Dâu cười cười bí ẩn tôi đã đi tới bên cạnh chị nãy giờ mà chị cô phát hiện đó thôi. Sao đây có chuyện gì mà vui vẻ quá vậy tôi để ý từ lúc bước vào đây tới giờ chị cứ cười một mình. Ariel vừa cười vừa lắc đầu cô có gì? Đột nhiên cảm thấy vui vẻ cho nên mới cười mà thôi. Rồi cô nhìn thấy gương mặt đăm chiêu, buồn bã của Kiêu nên quay sang hỏi nhỏ với dâu nè. Kiêu bị sao vậy, bộ mới thất tình hay sao mà trông chị ấy ủ rũ quá? Dâu ngoắc Ariel tới thu thì vào tai cô làm gì có tình mà thất chứ. Chỉ là chị ấy vừa được người ta tỏ tình cho nên mới như vậy đó. Ariel ngạc nhiên hỏi lại kỳ lạ chưa? Được người ta đeo đuổi mà lại buồn bã như người thất tình à? Vậy chị có biết người đeo đuổi Kiêu là ai cô? Ariel tò mò hỏi, dâu làm ra vẻ hiểu biết thật đầu sao cô? Thì chính là Bi đó. Tới phiên Ariel cô giấu nổi cảm xúc của mình cô la lớn là ảnh. Dâu vội vàng thúc tay vào người Ariel suỵt. Nhỏ nhỏ thôi, bộ chị sợ Kiêu cô nghe thấy à? Tôi đã nhìn ra hai người này có vấn đề rồi. Đó bây giờ chị tin chưa? Chấm, suốt buổi dạy học hôm đó. Ba cô gái mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Ariel thì cứ cười nói tíu tít với đám học sinh. Hết làm trò này thì tới trò khác. Ai cũng có thể nhìn ra được là Ariel đang hạnh phúc. Bằng chứng là cô đã cười nói nhiều hơn lúc mới vào trường dạy học rồi. Lúc trước cô cứ để mặt lạnh như tiền. Cô qua lại với ai nhưng dạo gần đây cô ai biết lý do tại sao Ariel như biến thành một người khác. Đã vui vẻ và cởi mở hơn nhiều. Còn về phần Kiêu thì cô đang lo lắng về quan hệ của cô và Bi. Bởi vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè của hai người cả. Mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy khiến cô kịp trở tay. Cô sợ nếu thẳng thắn nói ra cảm nghĩ của mình thì cô sẽ mất đi một người bạn tốt như Bi. Đó chính là điều mà cô muốn chút nào. Riêng dâu thì tình cảm như là cũng chưa có gì tiến triển ngoài việc cô tình cờ gặp mét được vài lần. Nhưng giữa hai người vẫn duy trì cái tình bạn bất đắc dĩ đó. Ba cô gái giống như đang lẩn quẩn trong cái trò chơi tình yêu mà định mệnh đã an bài cho họ vậy. Cô biết tới khi nào thì trò chơi này mới thật sự kết thúc đây. Ariel đang lui cui dưới bếp thì nghe tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách reo vang. cô vội vàng chạy nhanh lên nhà bắt điện thoại. Đầu dây bên kia chính là giọng nói của Joseph. Ariel hả, tối nay anh cô về nhà được. Em nói với cả nhà cô cần chờ anh đâu. Ariel bỗng cảm thấy hụt hẫng khi nghe Joseph cho biết như thế. Cô đã nấu những món ăn thích mong là khi anh về nhà có thể ăn được thưởng thức tài nghệ của cô, ai ngờ đâu anh lại cho biết là cô thể về. Cô cố kềm nén sự thất vọng của mình. Gượng cười trả lời, em biết rồi, anh cứ làm việc đi. Sau khi gác máy, Ariel đi xuống bếp nhưng cô như mất hết tinh thần để nấu vậy. Cô dọn dẹp cái bãi chiến trường trong bếp xong rồi đi lên phòng đặt mình lên giường. Đầu óc cứ suy nghĩ miên man tận đâu đâu. Cho đến khi cô nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ cơm tối thì mới uể oải đi ra ngoài mời ba mẹ chồng xuống ăn cơm. Tại công ty BMD, Joseph cùng Bi, Ali và Michelle đang tập trung trong phòng họp. Vì công ty của họ sắp phải mở thêm chi nhánh ở Singapore cho nên Michelle giám đốc về khu thiết kế của Joseph phải mở cuộc họp khẩn bàn kế hoạch nên phát triển công ty mới như thế nào. Bi và Ali thì lo suy nghĩ tìm những sáng kiến mới cho phần thời trang. Những kiểu mẫu quần áo gì đang hot tại DL đều được cả hai nghiên cứu thật kỹ. Joseph và Michelle thì cùng nhau bàn về những kiểu nhà họ nên xây ở Singapore. Bốn người đều tập trung vào công việc mà cô ai chú ý tới thời gian. Tới khi Joseph nhìn lên đồng hồ đeo tay thì phát hiện đã gần 10 giờ đêm rồi. Anh xoa xoa cái bụng đói cồn cào vì từ chiều tới giờ anh đã ăn gì đâu. Thấy vậy Michelle ái ngại nhìn anh. Đã trễ lắm rồi, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi. Chấm, đi lên tiếng ngăn lại còn nhiều chuyện ở đây như vậy. Phải làm gấp mà thôi thì chúng ta mua đồ ăn về đi. Cô cần phải ra ngoài. Joseph gật đầu tán thành phải đó. Tôi đi mua sandwich cho bốn người chúng ta. Chấm, để tôi đi với anh. Tôi biết có một tiệm bán sandwich còn mở cửa. Michelle dứt lời rồi cô đợi phản ứng của Joseph đã lững thững đi ra ngoài trước. 15 phút sau cả hai trở về với bốn phần sandwich trên tay. Đồ ăn khuya đây, Joseph chia cho mỗi người một phần. Bi và Ali cầm lấy phần của mình rồi cả hai rút về phòng tiếp tục công việc làm dang dở lúc nãy. Joseph cầm ly nước đưa cho Michelle. Tôi thấy cô từ nãy tới giờ vẫn chưa có uống nước. Cầm lấy đi, cách chương.